Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2299, chương 2299, vùng vẫy giấy chết thôi. Hỏng bét, đây là cái gì lực lượng? Vì cái gì ta động tác chậm chạp xuống tới? Casio đều mộng, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ phát sinh cái gì. Tựa hồ giờ khắc này thân thể của mình trong này màu xám trắng ánh sáng, như là bị chậm chạp pháp tắc quấy nhiễu, liền nó đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ đều phát sinh cự đại biến hóa, đến hòa tan vào thân thể không gian. Giờ phút này tựa hồ hóa thành đầm lầy, thân thể nó lập tức hãm nhập không gian đầm lầy bên trong, căn vô pháp nhanh chóng từ vùng hư không này xuyên thấu ra ngoài. Xong, cái này xong, lúc này, Casio nội tâm tuôn ra vô tận tuyệt vọng, cảm nhận được từ sâu trong hư không truyền đến khủng bố sát ý. Giống như có lẽ đã bao trùm toàn thân mình, hiển nhiên này nhân tộc thánh nhân đã khóa chặt chính mình linh hồn. Không chỗ có thể trốn, đáng giận, muốn giết ta Casio, quả thực là nằm mơ, cho dù chết. Ta cũng phải kéo một cái đệm lưng, bị buộc đến tuyệt cảnh. Casio đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng, liền xem như con thỏ bị buộc gấp cũng sẽ cắn người. Chớ đừng nói chi là nó thân là cận cổ thánh nhân. Nó chỉ là cẩn thận, cũng không phải là nhát như chuột. Nếu như là cần muốn liều mạng thời điểm, nó cũng sẽ liều mạng. Bàn về huyết tính nó cũng không thua cho bất luận kẻ nào. Tuyệt đối linh độ, đóng băng thế giới, Casio giận quát một tiếng, vận chuyển trong cơ thể mình không gian pháp tắc, từ trong cơ thể nó lập tức tràn ngập ra một cỗ kinh khủng hàn khí, hình thành một cái cự đại lĩnh vực thế giới. Oanh nhất thời, phương viên trăm vạn dặm đều bị cỗ này màu trắng hàn khí bao phủ, cả phiến hư không đều bị đông, tựa hồ tinh không đều bị cỗ lực lượng này vặn vẹo. Bất luận cái gì sinh linh tiến vào dạng này đóng băng lĩnh vực đều sẽ bị đông. Không chỉ có là pháp lực, thân thể không chịu nổi đáng sợ như vậy hàn khí, liền xem như linh hồn cũng sẽ bị đóng băng. Thật mạnh, Tích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân cùng Kim Phong Thánh Nhân ba cái cũng có thể cảm nhận được dạng này đóng băng lĩnh vực chỗ lợi hại. Nếu như bọn họ tới gần này lĩnh vực lời nói, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị đông cứng thành băng điêu, sẽ bị vĩnh cửu phong ấn. Liều mạng, ngu xuẩn, vùng vẫy giấy chết thôi, chết đi cho ta. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, xuất ra địa ngục chi mâu, một cỗ mạnh mẽ địa ngục chi lực từ trường mâu chỗ sâu dũng mãnh tiến ra, vô số địa ngục văn tự trong hư không vặn vẹo, tựa hồ hình thành từng mảnh vô thượng kinh văn. Mơ hồ ở giữa, sau lưng của hắn tựa hồ xuất hiện một tòa địa ngục chi môn. Phảng phất tính cả địa ngục thế giới, địa ngục trấn ma mâu đệ tứ thức giết hài. Cái này nhất mâu oanh ra ngoài, lúc này một đạo hắc sắc quang mang từ trường mâu chỗ sâu bảo phát đi ra. Đạo này hắc quang phảng phất ngưng tụ địa ngục pháp tắc chi lực, tản mát ra tử vong, hủy diệt, tịch diệt, hỗn độn chờ một chút khí tức. Nó xuất hiện trong tích tắc, phảng phất đem vùng hư không này đều xuyên thủng, xé rách, lặng yên vô tích đem vùng hư không này oanh ra một hố đen to lớn. Hiển hiện thâm uyên, hưu, đạo này hắc quang lóe lên, vượt ngang vô số tầng thứ nguyên không gian, ngàn vạn cây số, không gì không phá. Phảng phất giờ khắc này toàn bộ vũ trụ chỉ còn lại có như thế một đạo hắc sắc quang mang. Tựa hồ giờ khắc này, sở hữu vũ trụ pháp tắc đều ngừng vận chuyển, hết thảy đều dừng lại. Tích Thủy Thánh Nhân bọn người trừng to mắt, bọn họ hiện tại đã không nhìn thấy những vật khác, vẻn vẹn nhìn thấy một đạo hắc quang từ giữa hư không hiện lên, liền đến Casio bên người. Không không không. Casio hét lên một tiếng, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, bởi vì đạo này hắc quang tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. nhanh đến thân thể nó đều phản ứng không kịp trình độ. Đông một tiếng, một giây sau nó cái trán liền bị xuyên thủng, toàn bộ thân thể liền bị cỗ lực lượng này chấn động thành hai nửa. Từ giữa đó hé, chỗ có thân thể bộ phận chấn động đến ném bay ra ngoài. Tứ phân ngũ liệt, đồng thời một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt ở trong cơ thể nó bộc phát ra qua. Nó nguyên tố hạch tâm, nó linh hồn cũng tại thời khắc này bị hủy diệt, bị phá hủy đến sạch sẽ. Cận cổ thánh nhân Cassio chết. Yếu, quá yếu, Hạ Bình lắc đầu, cảm thấy giết chết nhất tôn cận cổ thánh nhân không có cảm giác gì. Tại hắn vẻn vẹn bất hủ cảnh trung kỳ thời điểm, liền đã từng giết chết qua cận cổ thánh nhân. Hiện tại hắn tấn thăng đến bất hủ cảnh hậu kỳ về sau. Trên thân pháp lực mạnh mẽ không chỉ một lần, liền xem như bằng vào thân pháp lực, hắn đều đủ để áp chế phổ thông cận cổ thánh nhân. Đồng thời hắn còn có địa ngục chi mâu cường hoành như vậy pháp bảo. Nhất mâu xuống dưới, hoàn toàn không nhìn không gian, không gì không phá, ẩn chứa khủng bố sát lục chi lực. Cận cổ thánh nhân căn ngăn cản không nổi, đối mặt pháp lực, linh hồn chi lực cùng pháp bảo đều hoàn toàn bao trùm phổ thông cận cổ thánh nhân phía trên Hạ Bình. Thử hỏi thân là cận cổ thánh nhân Cassio còn thế nào cản? Căn ngăn không được, cho nên nhất mâu xuống dưới, liền bị chọc chết, có thể chết ở địa ngục chi mâu phía dưới, cũng coi là ngươi vận khí. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy đã chết đi Cassio, tiếp lấy bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Cassio xác chết thu lại. Thân là cận cổ thánh nhân, nó xác chết cũng có được cực lớn giá trị, không thể bị lãng phí. Còn có nó sau khi chết lưu lại không gian giới chỉ, các loại bảo vật cũng toàn diện lấy đi. Trước đó bị chính mình chảm sát lục đại bất hủ thánh nhân xác chết, còn có chúng nó lưu lại bảo vật, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Còn có người không chết. Hạ Bình xoay người nhìn lại, lập tức nhìn thấy còn chưa có chết vong thủy nguyên tố tộc thánh nhân Ngõa Lạp Đinh. Chỉ gặp giờ phút này Ngõa Lạp Đinh vô cùng tuyệt vọng, phẫn nộ nhìn lấy Hạ Bình. Nó biết mình lần này căn vô pháp chạy thoát, cũng không còn lần trước dạng này vận khí. Dù sao liền cận cổ thánh nhân Cassio đều chết tại này nhân loại trong tay, nó làm sao có thể trốn được? Huống chi bốn phía hư không đã hoàn toàn bị một kiện thượng phẩm thánh khí phong bế, nó cũng không cách nào trốn. Nhân loại thật sự là khinh người quá đáng. Ta Ngõa Lạp Đinh liều mạng với ngươi, có thể kéo loại người như ngươi tộc thiên tài đệm lưng, cũng coi là thu hoạch khổng lồ. Nhớ kỹ, đây đều là ngươi làm cho. Ngõa Lạp Đinh giận quát một tiếng, nó trong tuyệt vọng liền muốn tự bạo, cùng Hạ Bình đồng quy vu tận, nhưng là nó vẫn không có động thủ. Lại là một đạo hắc sắc quang mang oanh sát mà đến, vạch phá bầu trời, xuyên toa vô số tầng không gian. Đông, địa ngục chi mâu liền bay tới, trong nháy mắt liền xuyên thủng Ngõa Lạp Đinh đầu lâu, đưa nó đóng đinh tại vũ trụ hư không ở trong. Cái này, Ngõa Lạp Đinh trừng to mắt, thân thể run rẩy không thôi. Hoàn toàn không có nghĩ đến người này loại tốc độ xuất thủ nhanh như vậy. Không đợi nó hoàn toàn động thủ, thế mà liền đánh giết tới, đưa nó đóng đinh tại giữa không trung. Nó có thể cảm nhận được từ nơi này căn ám kim sắc trường mâu nội bộ chỗ sâu truyền tới khủng bố hủy diệt khí tức. Oanh một tiếng, căn này ám kim sắc trường mâu nhẹ nhàng chấn động, nó linh hồn trong nháy mắt liền bị phá hủy, bị chấn động thành bụi phấn. Lúc này, thủy nguyên tố tộc thánh nhân Ngõa Lạp Đinh cũng chết, còn muốn tự bảo, ngươi cho rằng ta không có bảo vệ tốt ngươi tay này? Một chiêu liền vỡ nát ngươi thật thính, nhìn ngươi còn thế nào bảo? Hạ Bình lắc đầu, vung tay lên, cũng đem Ngõa Lạp Đinh xác chết cất kỹ. Về phần Ngõa Lạp Đinh trên thân bảo vật là không, bởi vì là thứ nhất lần tự bảo thời điểm,